Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 465, 465, sự hợp tác của chúng ta là bắt buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời này đúng là không có vấn đề gì, nhưng Hạ An Nhiên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô lại không thể nói chính xác vấn đề ở chỗ nào. Hạ An Nhiên không đoán ra được nên cô không thèm nghĩ tới nữa, dù sao những việc sau đều do Thu Khanh Khánh xử lý, cô là một bình hoa không hương sao. Hạ An Nhiên lại ngồi yên lặng một lúc, đột nhiên, bên ngoài có tiếng động như thể có người đi về phía phòng họp. Hạ An Nhiên vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau đó, nhìn thấy Lăng Mặc và Thu Tự Châu đi đến. Hạ An Nhiên nhìn thấy hai người, khóe miệng liên tục giật giật, những gì bất thường vừa rồi cuối cùng đã được giải đáp. Còn Thu Lương Nhạc và Cố Kỳ, khi thấy họ đến, cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên. Thu Lương Nhạc trực tiếp đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Sao anh lại ở đây? Đây là cuộc họp nội bộ giữa Long Đằng và đối tác của chúng tôi. Thu Tự Châu giải thích với Thu Lương Nhạc bằng một nụ cười. Bác Nhạc, cháu rất ngưỡng mộ bác, nhưng vì một số lý do, cháu sợ bác không muốn hợp tác với cháu vì có ý kiến với cháu, nên chỉ có thể dùng công ty khác để mua một số công trình nghiên cứu thuốc của Long Đằng. Cũng như lần này, cháu rất hứng thú với 12 dự án của An Nhiên, vì vậy cháu đã mua hết. Thu Lương Nhạc sững sờ, nghi ngờ hỏi, anh mua những dự án đó? Thu Tự Châu nghiêm túc giải thích, thực ra mà nói, nó không phải do cháu mua, nó được mua bởi một công ty do tập đoàn Lăng Thị gián tiếp kiểm soát. Thu Lương Nhạc cảm thấy trái tim mình căng cứng và đau đớn. Trong vài bước, Lăng Mặc bước tới chỗ Thu Lương Nhạc. Tập đoàn của Lăng Thị gần đây đã thành lập một công ty dược phẩm, và vị trí của Long Đằng trong ngành dược phẩm rất quan trọng, và sự hợp tác của chúng ta là bắt buộc. Thu Lương Nhạc cảm thấy thắt tim, nhất định có, mà, người tính toán ta. Lăng Mặc vẻ mặt lãnh đạm, vốn là hợp tác tình, toán ở đâu vậy, cách chương.